Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 235, công chiếm Tam Đại Thánh Điện. Diệt đi một cái Dormammu phân thân. Đối với Trần Mặc tới nói chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng là sự xuất hiện của hắn. Nhắc nhở lần nữa, Trần Mặc, Hắc Ám Vĩ Độ là một mảnh có được khổng lồ cực âm năng lượng không gian. Nhiều như vậy lực lượng, không lợi dụng, tựa hồ không thể nào nói nổi. Nhưng là Trần Mặc cũng không thể trực tiếp hấp thu những này cực âm năng lượng, hắn hấp thu là vạn vật sinh linh hoảng sợ. Sinh linh càng cường đại, càng hoảng sợ, Trần Mặc có thể hấp thu đến lực lượng cũng càng nhiều. Mà vô vũ trụ địa cầu, mặc dù có không ít nhân vật cường đại, nhưng là chỉnh thể thực lực cũng không so Bạch Vũ Tinh cường. Nhưng, như nhắc lên kinh khủng khôi phục đâu, cái kia sẽ là như thế nào một bộ quang cảnh? Phải biết, Hắc Ám Vĩ Độ bên trong có lực lượng khổng lồ. Cỗ lực lượng này, đủ để thúc đẩy sinh trưởng ra một nhóm lớn cường giả. Nếu như đưa vào Hắc Ám Vĩ Độ lực lượng lời nói, sẽ đối với địa cầu sinh ra to lớn ảnh hưởng trái chiều. Nhưng là chỉ cần có thể thúc đẩy sinh trưởng ra đủ nhiều cường giả, cái kia là có thể. Nghĩ đến cái này, Trần Mặc liếm môi một cái, trong lòng yên lặng có kế hoạch. Trên địa cầu, từng có một vị vô cùng cường đại thiên tài pháp sư, rèn đúc một cái cự hình ma pháp trận, bảo hộ cái này toàn bộ địa cầu, không nhận Hắc Ám Vĩ Độ xâm nhập. Đã nhiều năm như vậy, cái này cự hình ma pháp trận tại nhiều đời chí tôn pháp sư cường hóa dưới, trở nên vô cùng đáng sợ như thế. Tài năng ngăn cản ngày càng cường đại Hắc Ám Vĩ Độ. Cái này cự hình ma pháp trận có 3 cái trận nhãn, phân biệt tại New York, Hương Giang, Paris. Trên địa cầu các pháp sư còn ở lại chỗ này 3 cái trận nhãn bên trên kiến tạo pháp sư thánh điện. Trần Mặc muốn đem Hắc Ám Vĩ Độ lực lượng dẫn vào địa cầu, lại nhắc lên kinh khủng khôi phục lời nói, đầu tiên muốn trưởng khống liền là cái này 3 cái thánh điện. Có quyết đoán về sau, Trần Mặc ra lệnh một tiếng, đem ý chí của mình truyền lại cho các nơi trên thế giới tín đồ. Sau đó, trên cả trái đất bất tỉnh mầm giáo phái tín đồ đều hành động bắt đầu. New York đang lợi dụng con tin đùa bỡn Iron Man Joker, tâm niệm vừa động, sau đó trên mặt tông thả ra một tia nụ cười tà ác. Cầm xuống New York pháp sư thánh điện sao? Tuân theo ý chí của ngài. Nói nhỏ một câu về sau, Joker từ bỏ trong tay con tin, hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất tại trước mặt mọi người. Cái này khiến vừa mới chuẩn bị chiến đấu Iron Man đầu óc mơ hồ. Hắn ngửi được một tia không rõ khí tức, có thể làm cho Joker từ bỏ trong tay sự tình, đi làm một chuyện khác. Chỉ cần, chuyện này sẽ càng thêm kinh khủng a. Đồng dạng ở vào New York, Loki cũng thu vào Trần Mặc tin tức. Vội vã hướng pháp sư thánh điện vị trí tiến đến. Cùng này đồng thời, địa phương khác tín đồ cũng nhao nhao hành động, hướng 3 tòa pháp sư thánh điện dũng mãnh lao tới. Đang tại núi Himalaya bên trên tu luyện Ancient One, đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh. Nàng đột nhiên mở ra hai mắt, trên mặt hiện lên một tia tông sắc. Cái kia đáng sợ tà thần, thế mà 3 tòa thánh điện xuất thủ. Hắn muốn làm gì? Hắn không phải người đã ở địa cầu sao? Hoàng hôn giáo phái tín đồ quy mô tiến công, để Ancient One vừa sợ vừa nghi. Nàng kinh hãi là trước kia đã giúp nàng một lần Trần Mặc, thế mà lại không chút do dự công kích pháp sư thánh điện. Nghi ngờ là Trần Mặc đến cùng muốn làm gì? Hắc Ám Vĩ Độ tà thần sở dĩ muốn xâm lấn địa cầu, là muốn thôn phệ trong đó lực lượng. Thế nhưng là Trần Mặc rõ rệt người đã ở trên địa cầu, mở ra Hắc Ám Vĩ Độ cùng địa cầu thông đạo, hắn có thể thu được cái gì đâu? Ancient One trong lòng vô cùng nghi hoặc, nhưng mặc kệ như thế nào, nàng đều muốn đi ngăn cản cái kia doanh kinh khủng tà thần. Bằng không thì, địa cầu nghênh đón lớn nhất kiếp nạn cũng không các loại Ancient One khởi hành. Một đạo hắc quang từ chân trời mà đến, trong nháy mắt đưa nàng bao phủ lại. Bị hắc quang bao phủ về sau, Ancient One trước mắt một bông hoa, đi vào hoàn toàn hoang lương đáng sợ ruộng lúa bên trong. Ruộng lúa bên trong, chỉ có một ít cỏ khô cùng hư thối bông lúa. Ven đường, ra đứng thẳng từng cái quỷ dị người bù nhìn. Từng đôi tối om con mắt nhìn chòng chọc vào nàng. Trên bầu trời, từng cái to lớn tử vong quạ đêm không ngừng tê minh. Để Ensign One thần trí hoảng hốt, trước mắt không ngừng xuất hiện huyễn ảnh. Nhưng là Ensign One tất ý là siêu S cấp cường giả. Thủ hộ địa cầu chí tôn pháp sư. Cho dù không địch lại Trần Mặc, cũng không đến mức không có lực phản kháng chút nào. Dù sao, đây chỉ là Trần Mặc cách vạn dặm tùy ý đánh tới một chiêu. Ensign One nếu là ngay cả chiêu này cũng ngăn không được. Ở đâu ra tư cách thủ hộ địa cầu? Chỉ thấy nàng hai tay vung lên. Từng đạo màu vàng năng lượng bắn ra. Hóa thành từng mặt quang thuẫn. Bảo vệ nàng làm xong đây hết thảy về sau. Ensign One ngẩng đầu. Lớn tiếng hỏi. Tôn kính tà thần đại nhân. Xin hỏi ngài vì sao muốn công kích pháp sư của chúng ta thánh điện? Hắc ám vĩ độ xâm lấn. Đối với ngài có chỗ tốt gì sao? Nếu như có thể mà nói. Xin ngài dừng tay. Chúng ta pháp sư minh nguyện ý hết sức đền bù ngài tổn thất. Ngoặc kép, lúc này, Trần Mặc thân ở New York. Hắn từng bước một hướng pháp sư thánh điện đi đến lúc này. New York pháp sư thánh điện đã bị Joker, Loki, Hàn Tuấn Phi các loại một đám tín đồ cho công chiếm. Phát hiện Trần Mặc về sau. Tất cả tín đồ quỳ xuống. Cung nghênh hắn đến. Trần Mặc sau lưng Tô Tĩnh, Liễu Ngưng Tuyết. Scarlet Witch ba vị tuyệt thế mỹ nữ, vây quanh Trần Mặc, từng bước một hướng pháp sư thánh điện đi đến. Nghe được Ensign One lời nói về sau, Trần Mặc ánh mắt ba động một chút. Sau đó, núi Himalaya bên trên Ensign One liền nghe đến Trần Mặc trả lời. Cái thế giới này, tại các ngươi thủ hộ dưới, quá yếu ớt, quá yếu ớt, ta muốn đưa vào hắc ám vĩ độ lực lượng, để địa cầu thực lực tổng hợp cường đại lên. Ngoặc kép, nghe được Trần Mặc sau khi trả lời, Ensign One quá sợ hãi. Nàng cả kinh kêu lên, hắc ám vĩ độ lực lượng vô cùng đáng sợ, tà dị, sẽ cảm nhiễm trên địa cầu vạn sự vạn vật. Đến lúc đó, người còn sống sót, chỉ sợ không nhiều a. Thủ đoạn như vậy, quá mức kịch liệt. Nghe vậy, Trần Mặc sắc mặt không có chút nào ba động, thản nhiên nói. Nhân loại các ngươi học giả Darwin đã từng nói, vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Câu nói này, tặng cho ngươi. Nói xong, Trần Mặc cắt đứt cùng Ensign One trò chuyện, từng bước một đi vào thánh điện nội bộ. Một bên khác, bị vây Ensign One sắc mặt một mảnh xoa trắng. Nàng biết, Trần Mặc tâm ý đã quyết, không người có thể ngăn cản. Thế nhưng, hắc ám vĩ độ bên trong lực lượng. Tại thật đáng sợ, quá tà dị, một khi đem nó đưa vào địa cầu, Ensign One không biết sẽ phát sinh như thế nào đáng sợ sự tình. Nghĩ đến cái này, Ensign One ngẩng đầu nhìn núi Himalaya bên trên trong vắt bầu trời. Thần sắc mê mang, xinh đẹp như vậy bầu trời, về sau còn có cơ hội trông thấy sao? Ngoặc kép, PS, VL thật, ta định sang đầu tháng báo TJ bộ này. Ai ngờ cuối tháng tác dặn ra thêm một C. Không biết là hồi quang phản chiếu hay trùng sinh đây. Có khi sang viết dùm cũng nên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.